Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Chương 53. Làm thuê là không thể nào làm thuê. Máy tính đơn giản dễ học, cho nên một cái buổi xế chiều, Triệu Mẫn đều tải trên mạng, tìm kiếm mình thích tin tức nhìn. Đến mức tự nhiên thì ngủ một hồi ngủ trưa. Các loại tự nhiên tỉnh tới thời điểm đã là 5 giờ chiều qua. Tự nhiên mở to mắt, đã nhìn thấy Triệu Mẫn hết sức chuyên chú nhìn lấy màn ảnh máy vi tính. Lặng lẽ đi qua xem xét, tự nhiên đầu một choáng. Triệu Mẫn xem đồ vật rất nhiều, đại bộ phận là đồ trang điểm, mà lại một bộ giá cả rất đắt, mấy cái đại ngàn loại kia. Cái này thời điểm, tự nhiên trong lòng xuất hiện cấp bách cảm giác. Ân, không đủ tiền dùng, gái ngốc, đói không? Ta mang ngươi ra ngoài ăn đồ ăn đi, tự nhiên ở bên vừa mở miệng nói. Được, Triệu Mẫn vẫn chưa thỏa mãn rời đi màn hình máy tính trước. Sau đó, tự nhiên mang theo Triệu Mẫn ra ngoài, vốn là chuẩn bị tìm một nhà phổ thông quán ăn ăn cơm. Thế nhưng là nửa đường thời điểm, tiếp vào Vương Kiệt điện thoại. Vương Kiệt cùng tự nhiên là một cái chuyển phát nhanh công ty, bởi vì hai người tuổi tác không sai biệt lắm, cho nên rất nói chuyện rất là hợp ý. Uy, tự nhiên, mấy ngày nay ngươi làm sao bỏ bê công việc, cũng không tới đưa hàng? Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong thì truyền đến Vương Kiệt thanh âm. Mấy ngày nay có việc, cho nên không có tới. Tự nhiên hỏi, ta tâm tình không tốt, đến chợ đêm một con đường an ủi ta một chút, ta muốn khóc. Đối diện truyền đến Vương Kiệt thanh âm. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a. Cuối cùng, tự nhiên đáp ứng, cúp điện thoại về sau, thì đánh một chiếc taxi, tiến về Giang Hải thành phố Nam thành khu chợ đêm một con đường. Nơi này buổi tối rất náo nhiệt, thuộc về thiêu nướng một con đường, có các loại thiêu nướng cửa hàng nhỏ. Vừa xuống xe, đã nghe đến trong không khí thiêu nướng vị đạo rất nồng nặc. Cuối cùng, tự nhiên tại một cái bên cạnh bàn ăn một bên tìm tới Vương Kiệt, mang theo Triệu Mẫn đi qua. Trên bàn cơm bày một chậu tiểu long hà cùng các loại thiêu nướng. Chuyện gì phát sinh? Cái kia quỷ hút máu đập ngươi tiền lương? Tự nhiên ngồi xuống về sau, nhìn lên trước mặt cái này tóc húi cua nam tử, cùng tự nhiên đồng dạng là 22 tuổi, rất thanh tú. Tự nhiên trong miệng quỷ hút máu chính là chuyển phát nhanh công ty một lão bản. Tuy nhiên bọn họ đưa chuyển phát nhanh là ấn tính theo sản phẩm đến kiếm tiền, cũng là tỉ như đưa một kiện chuyển phát nhanh kiếm lời cái mấy đồng một khối loại kia. Nhưng là cái kia quỷ hút máu lão bản thường xuyên cố ý gây chuyện, nói chút giả dối không có thật sự tình. Nói thí dụ như bọn họ đưa chuyển phát nhanh muộn đưa đến, tiếp vào khách hàng khiếu nại, muốn trừ tiền, vân vân. Không là chuyện này, là so trừ tiền lương còn muốn buồn rầu sự tình, Vương Kiệt có chút mỏi mệt nói ra. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Triệu Mẫn, như là phát hiện tân đại lục một dạng, ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, ta dựa vào, đây là ngươi cô nàng. Thế nào, có vấn đề? Tự nhiên cười cười nói, hắc hắc, tiểu tử ngươi có thể a. Trách không được ngươi bỏ bê công việc nhiều ngày như vậy. Nguyên lai tìm một cái so ngôi sao lớn xinh đẹp hơn cô nàng. Vương Kiệt trên mặt lộ ra nụ cười thô bỉ, ta không thích cô nàng cái từ ngữ này. Ngươi có thể gọi ta Triệu tiểu thư. Lúc này, bên cạnh Triệu Mẫn lên tiếng nói ra. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Kiệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, Triệu tiểu thư tốt. Ta là tự nhiên đồng sự kiêm bằng hữu Vương Kiệt. Hôm nay ta mời khách, ăn hết mình, không cần khách khí. Vương Kiệt ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Cảm ơn, Triệu Mẫn rất có lễ phép nói ra. Đúng, nói một chút người sự tình đi. Tự nhiên vừa ăn tiểu long hà vừa nói, ta mẹ nó xe điện bị trộm. Vương Kiệt không gì sánh được phiền muộn nói ra. đưa chuyển phát nhanh xe điện, Từ Nhiên hỏi. Đúng à, Từ Nhiên nói ra. Bị trộm xe điện không phải rất bình thường sao? Có thể, thế nhưng là, ta mẹ nó liên tục bị trộm 2 lần, Vương Kiệt khổ bức ha ha nói ra. Thực, cái này còn không phải buồn bực nhất. Người biết buồn bực nhất là cái gì không? Cái gì? Từ Nhiên hiếu kỳ hỏi. Cái này muốn theo trước 3 ngày nói lên. Ta cho một cái tiểu khu đưa chuyển phát nhanh. Tại lầu 6, ta đến về sau, liền đem xe ngừng tốt, đưa chuyển phát nhanh đi. Tại đi đến lầu 2 thời điểm, ta nghe phía bên ngoài có người nói, làm thuê là không thể nào làm thuê. Đời này đều khó có khả năng làm thuê, làm ăn cũng sẽ không làm. Chỉ có thể dựa vào trộm bình điện mới có thể duy trì sinh hoạt cái dạng này. Đón đến, Vương Kiệt tiếp tục nói, lúc đó, ta cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là ta đưa xong chuyển phát nhanh xuống lầu về sau. Ta mẹ nó liền phát hiện xe điện không có. Từ Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá còn tốt, là một cái lương tâm tặc. Đem một đống chuyển phát nhanh cho ta ném xuống đất, Vương Kiệt bổ sung một câu. Đoạn đường kia không có giám sát sao? Từ Nhiên hỏi. Có à, ta điều tra giám sát. Là 2-3 cái tre đến cực kỳ chặt chẽ nam tử. Đi theo sau báo động. Thế nhưng là cảnh sát nói đây là trộm xe nhóm người chạy trốn gây án. Gọi ta trở về chờ lấy. Có tin tức thông báo ta. Ta cũng liền trở về. Nhưng là không thể không làm việc a. Thì hoa hơn 3.000 khối tiền. Mua một cỗ mới xe điện. Nhưng là hôm nay lại mẹ nó bị trộm. Vương Kiệt nói tới chỗ này. Phiền muộn không gì sánh được nói ra. Ngươi nói, cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Ta vừa mua xe điện a. Từ Nhiên hỏi, là một cái nhóm người gây án sao? Xác định cùng khẳng định, Vương Kiệt bi phẫn không gì sánh được nói ra. Hôm nay, ta cũng là cho một cái cao ốc tầng khách hàng đưa hàng. Sau khi lên lầu, bên ngoài lại vang lên làm thuê là không thể nào làm thuê. Đời này đều khó có khả năng làm thuê câu nói này. Ta lúc đó trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không hay. Chờ khách hộ ký nhận hết lập tức chạy vội xuống lầu. Liền phát hiện vừa mua xe điện lại không thấy. Từ Nhiên khóe miệng giật nhẹ. Sau một hồi lâu, nói ra, người cũng quá xui xẻo. Vương Kiệt phiền muộn không gì sánh được nói ra. Ai nói không phải đâu. Móc lửng. Ai, vừa mua xe điện bị trộm, chuyển phát nhanh không có kịp thời đưa đến, cũng bị khách hàng khiếu nại. Hôm nay bị lão bản mắng to một trận, ta muốn chết tâm đều có. Vương Kiệt nói tới chỗ này, hung hăng rót một ngụm bia. Từ Nhiên suy đoán nói, người sẽ không phải là cùng người có thủ a? Dưới gầm trời này làm sao chỗ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nghe Vương Kiệt tao ngộ. Tự nhiên đều không còn gì để nói. Không có, tuyệt đối không có, Vương Kiệt nhìn nói với Tự Nhiên. Người cũng biết ta làm người, làm sao có thể đắc tội với người đâu. Ngoặc kép, vậy cũng đúng, Tự Nhiên gật gật đầu. Vương Kiệt làm người hắn vẫn là rất rõ ràng. Trên cơ bản chịu mệt nhọc đưa chuyển phát nhanh, cũng không có cùng đồng sự kết qua cái gì oán niệm loại hình. Nhìn đến. Chỉ có thể các loại cảnh sát phá án. Ta cũng không có cách nào giúp ngươi tìm tới trộm xe người, Từ Nhiên nói ra. Đúng vậy a, ta hiện tại chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng thoát khỏi đến cảnh sát trên thân, Vương Kiệt thở dài một hơi nói ra. Ta hôm nay tìm ngươi đi ra cũng là muốn thổ lộ hết một chút. Không phải vậy nín ở trong lòng rất khó chịu. Ta minh bạch. Tự Nhiên lý giải gật gật đầu. Tính toán, ăn trước thiêu nướng a. Chính ngươi cô nàng ngạch. Bạn gái, chính mình bắt chuyện, Vương Kiệt ở bên cạnh nói ra. Tự Nhiên dành thời gian nhìn một chút Triệu Mẫn. Cái sau có lẽ không thích ứng tôm hùm chua cay. Khuôn mặt đỏ rực, môi đỏ khẽ nhếch, cái miệng nhỏ thở hổn hển. Tự Nhiên cười cười, sau đó đến một ly bia. Đưa cho cái sau, cười cười nói,